Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 261, Yêu Linh Thánh Địa. Nghe được Tô Mị Nhi nói nàng cũng không rõ ràng. Tần Dịch cúi đầu xuống rơi vào trầm tư. Hồi tưởng lại Đại Tần Thánh Địa bên trong có quan hệ với Yêu Linh Thánh Địa tình báo. Tần Dịch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, giống như minh bạch cái gì. Tần Dịch ngẩng đầu hỏi, các người Yêu Linh Thánh Địa người thành lập, tựa như là một vị đã thức tỉnh cửu vĩ thiên hồ huyết mạch hồ yêu. Đúng, vị đại nhân kia chính là chúng ta hồ yêu bộ tộc tiên tổ. Chỉ không già tổ hắn rất nhiều năm trước liền về cõi tiên. Tô Mỹ Y thành thành thật thật hồi đáp. Yêu Linh Thánh Địa có được mấy ngàn vạn năm lịch sử. Năm đó người sáng lập chính là Tô Mị Nhi tiên tổ. Năm đó vị kia hồ yêu cũng giống như Tô Mị Nhi. Ngoài ý muốn thức tỉnh ra cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Dựa vào vô cùng cường đại viễn cổ huyết mạch, Tô Mị Nhi tiên tổ một đường tu luyện trí đạo thần kỳ, trở thành một vị vạn người kính ngưỡng đạo quân. Sau đó hắn sáng lập Yêu Linh Thánh Địa. Tại cố gắng của hắn phía dưới, Yêu Linh Thánh Địa không ngừng khuếch trương, cuối cùng biến thành có được ba cái tinh vực mạnh đại thánh địa. Đáng tiếc cường đại tới đâu tu sĩ không thể tiếp tục đột phá, cũng sẽ có chết một ngày. Vị kia hầu yêu bộ tộc tiên tổ thọ nguyên khô kiệt mà chết, đã mất đi lão tổ che chở, hồ yêu bộ tộc dần dần không hạ xuống. Tần Dịch đột nhiên nói ra, khó trách Bàng Khiếu Thiên muốn ngươi chết, cũng là bởi vì trên người ngươi cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Đạt được Tô Mị Nhi xác nhận về sau, Tần Dịch triệt để biết rõ chuyện nguyên do. Nô gia không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. Tô Mị Nhi mặt mũi tràn đầy không hiểu bộ dáng, ngây thơ nàng căn bản là không hiểu. Cái này nơi này quan hệ phức tạp, cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, đối với Yêu Linh Thánh Địa tới nói quá đặc thù. Đây chính là người thành lập huyết mạch, Bàng Khiếu Thiên không muốn nhìn thấy một cái khác cửu vĩ thiên hồ huyết mạch xuất hiện, cho nên mới gấp gáp như vậy muốn ngươi chết. Tần Dịch phi thường khẳng định nói, cùng hắn trước đó đoán một dạng, chuyện này quả nhiên dính đến yêu tộc nội bộ quyền lực đấu tranh. Yêu Linh Thánh Địa người sáng lập là một vị cường đại cửu vĩ thiên hồ huyết mạch có được. Mà bây giờ Yêu Linh Thánh Địa vị này thánh chủ thì là hơn một triệu năm trước quật khởi. Thân là thánh chủ hắn, đột nhiên phát hiện một vị hồ yêu đã thức tỉnh cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Ngươi nói hắn đến cùng sẽ nghĩ như thế nào? Bàng Khiếu Thiên thế nhưng là một vị lang yêu. Tại hắn tiếp nhận thánh chủ vị này trong khoảng thời gian này, khẳng định không ít đi chèn ép hồ yêu bộ tộc. Mặc dù Tô Mị Nhi hiện tại chẳng qua là nguyên thần kỳ mà thôi, nhưng có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch nàng, tương lai trưởng thành tiềm lực quá lớn, chí ít so Bàng Khiếu Thiên cái này lang yêu huyết mạch phải lớn. Hiện tại chỉ là cái nguyên thần kỳ tiểu nhân vật, nhưng tương lai ai có thể nói được rõ ràng đâu. Nếu là thuận lợi, Tô Mị Nhi thế nhưng là có được đạo quân tiềm lực. Vạn nhất Tô Mị Nhi về sau biến thành đạo quân, Bàng Khiếu Thiên coi như phiền toái. Đừng quên Yêu Linh Thánh Địa người sáng lập là huyết mạch gì, ở trong Yêu Linh Thánh Địa lại có địa vị gì. Nếu như xuất hiện lần nữa một vị cửu vĩ thiên hồ huyết mạch đạo quân, Bàng Khiếu Thiên thánh chủ vị trí đều muốn nhận uy hiếp. Cho nên nói Tô Mị Nhi xuất hiện uy hiếp đến sự thống trị của hắn, dù là vì tiêu trừ tai họa ngầm, Tô Mị Nhi cũng phải chết. Tô Mị Nhi khúm núm nói ra, nô gia minh bạch, công tử, những này bẩn thỉu quyền lực đấu tranh, Tô Mị Nhi trước kia cũng không biết, nhưng ở Tần Dịch giải thích phía dưới, cuối cùng là hiểu được, nếu công tử biết rõ ngọn nguồn, cái kia nô gia trước hết cáo từ. Tô Mị Nhi đối với Tần Dịch thi lễ một cái, quay người liền muốn rời đi nơi này. Tô Mị Nhi ý nghĩ rất đơn giản, có thể đi bao xa đi bao xa. nhất cách Tần Dịch xa xa. Nếu dính đến quyền lực đấu tranh, Bàng Khiếu Thiên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này bị Tần Dịch cản lại, lần sau làm không tốt chính là vị kia đạo quân tự mình động thủ. Đối mặt một vị đạo quân truy sát, Tô Mị Ni không dám tiếp tục lưu ở bên người Tần Dịch. Vạn nhất nếu là liên lụy đến ân nhân, Tô Mị Nhi tâm khó có thể bình an. Hiền lành tiểu hồ ly, tình nguyện chính mình đi đối mặt hết thảy, cũng không nguyện ý để Tần Dịch bị thương tổn. Tần Dịch nên nói nàng cái gì đâu? Quá ngu hay là quá ngây thơ? Bất quá Tần Dịch hay là trong lòng ấm áp, chí ít hắn lần này không có cứu lầm người. Tô Mị Nhi đáng giá hắn xuất thủ. Tần Dịch kéo lại Tô Mị Nhi, nhìn xem nàng mắt to nói ra, ngươi muốn đi đâu? Hảo ý của đối phương tâm hắn nhận, nhưng nếu để cho Tô Mị Nhi cứ đi như thế, Tần Dịch mặt mũi hướng cái nào thả? Không phải liền là đạo quân nha, Tần Dịch còn không gánh nổi Tô Mị Nhi rồi. Tô Mị Nhi đột nhiên bị Tần Dịch bắt lấy tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền trở nên đỏ bừng, thấp ngượng ngùng nói ra, công tử, chấm ngoặc kép, nàng cho tới bây giờ không cùng khác phái tiếp xúc gần gũi qua, cho nên có vẻ hơi thẹn thùng. Ua, con đỏ mặt, khả ái như thế một cái tiểu hồ yêu. Tần Dịch nhịn không được trêu chọc đứng lên, ngươi yên tâm, chuyện này ta quản. Tần Dịch cùng Tô Mị Nhi bảo đảm nói, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Nếu chuyện này để Tần Dịch đụng phải, vậy hắn còn liền quản đạo đáy. Lại nói đối với vị kia đạo quân diễn xuất, Tần Dịch thế nhưng là chướng mắt, vì một cái nho nhỏ tai họa ngầm liền phái người truy sát Tô Mị Nhi. Như vậy nhỏ hẹp lòng dạ, thật sự là vũ nhục đạo quân tên tuổi. Tô Mị Nhi cũng không dám để Tần Dịch hỗ trợ, ngay cả vội vàng khuyên nhủ, công tử, Bàng Khiếu Thiên thế nhưng là đạo quân, này sẽ hại ngài. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Dịch xác thực rất cường đại, nhưng còn khẳng định không phải một vị đạo quân đối thủ. Dù là Tần Dịch có thể vượt cấp xử lý tiên phẩm thần quân, nhưng thần quân cùng đạo quân chênh lệch quá xa, cường đại nhất thần quân cũng đánh không lại yếu nhất đạo quân. Từ thần quân đến đạo quân thế nhưng là chất biến, muốn vượt cấp chiến thắng đạo quân quá khó khăn. Tô Mị Nhi lần này hảo ý, Tần Dịch lại không muốn cảm kích, bởi vì hắn cũng không e ngại thần quân. Tại một quyền phá diệt nghịch thiên hiệu quả phía dưới, cho dù là đạo quân cũng gánh không được hắn một quyền. Tần Dịch phi thường bá khí nói ra, ngươi cũng không cần lo lắng, cái kia Bàng Khiếu Thiên liền giao cho ta, không phải liền là một cái đạo quân nha, ta có thể đột phó được. Tần Dịch cái kia tự tin thái độ cảm nhiễm đến Tô Mị Nhi, để nàng từ bỏ thuyết phục, vậy liền nhiều tạ công tử. Tô Mị Nhi đầu tiên là cảm tạ một phen Tần Dịch, sau đó vừa đỏ nghiêm mặt nói ra, công tử ngài có thể hay không buông tay. Tần Dịch một mực lôi kéo người ta tay nhỏ liền không có buông ra, đem Tô Mị Nhi làm cho thật không tốt ý tứ. Nàng cho tới bây giờ không cùng người nhà bên ngoài khác phái tiếp xúc thân mật như vậy qua đây. Tô Mị Nhi đều đã nói như vậy, Tần Dịch ra mặt dù dày cũng không tốt tiếp tục lôi kéo tay của người ta. Lưu luyến không rời buông lỏng tay ra, vừa mới loại kia trơn nhẵn cảm giác thật rất làm cho người khác dư vị. Cửu vĩ thiên hồ huyết mạch cũng không phải đùa giỡn, mị lực rất lớn. Dù là Tô Mị Nhi hiện tại chỉ là cái tiểu nha đầu phiến tử, Tần Dịch đều có loại tâm thần động dao động cảm giác. Điều chỉnh tốt tâm tính về sau, Tần Dịch đối với Tô Mị Nhi nói ra, phiêu miểu tinh nơi này cũng không có gì tốt ngốc, bị người đuổi giết thời gian dài như vậy, người cũng mệt mỏi đi, trước cùng ta trở về, chuyện sau đó lại nói. Phiêu miểu tinh cũng không có gì tốt ngây người, nguyên bản đi ra giải sầu Tần Dịch lại ngoài ý muốn nhặt được con tiểu hồ ly trở về. Vận mệnh thật đúng là rất kỳ diệu. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.